Chương 2360, Thí Đan. Trầm Tường uống vào mấy ngụm, thì có chút không chịu được, lúc này hắn cũng chỉ là cái miệng nhỏ uống, nhìn thấy Dương Nghiêm một đại bát hướng về trong miệng, trong lòng hắn âm thầm bội phục, loại rượu này nếu là người bình thường uống, nhất định sẽ dằn vặt chết. Lão đệ, xem ra ngươi trước đây chưa từng có uống qua loại rượu này nha. Dương Nghiêm nhìn thấy Trầm Tường dáng dấp, cười ha ha nói, xin lỗi, lão ca ta hiện tại cùng, tạm thời mua không nổi rượu ngon, chỉ có thể oan ức ngươi. Dư đại ca, ngươi không phải cái gì tộc trưởng chi sao, làm sao biết như vậy khốn cùng chán nản. Trầm Tường cười nói, hắn cố hết sức uống bán bát, suýt chút nữa phun ra lửa. Dương Nghiêm than thở, còn không phải là bởi vì ta không hăng hái, đừng xem ta như vậy, kỳ thực ta ở huynh đệ của ta bên trong, là kém cỏ nhất một cái, bọn họ đều có sự nghiệp của chính mình cùng thế lực, chỉ có ta một người một ngựa một người, này đều do ta bình thường du thủ du thực. Dư đại ca, ngươi tới đây hỏa đạo thần địa làm cái gì, tới chỗ này chơi phải không? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên không phải, ta tới nơi này là kiếm tiền, Dương Nghiêm nói ra. Tiền? Trầm Tường không nghĩ tới này đại hỗn độn thời đại sử dụng lại cũng là tiền. Ngươi sẽ không liền vật này đều chưa từng thấy chứ? Dương Nghiêm lấy ra một khối rất mỏng màu trắng mảnh ngọc, xem ra cùng chỉ như thế bạc, mặt trên tả có một ít văn tự. Trầm Tường nhận ra những này văn tự, tuy rằng cùng hắn quen thuộc những kia có chút không giống nhau lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra được, dù sao hắn thời đại kia văn tự, chính là do cái này thời đại viễn cổ diễn biến đến. Đây là 10, Trầm Tường nói ra. Ha ha, lão đệ, xem ra ngươi vẫn đúng là chưa từng thấy vật này, ngươi trước đây có phải là ở tại trong núi thẳm? Dương Nghiêm cười to nói, không sai, đây chính là 10 ngọc tiền, bình thường đều là dùng loại ngọc này mảnh chế thành, chuyên môn có một đám người phụ trách, rất khó có thể hàng nhái. Trầm Tường nhận lấy sờ sờ, lập tức cảm giác được này mỏng manh mảnh ngọc bên trong có một luồng kỳ lạ khí tức, hắn cũng không biết đó là sức mạnh nào, hơn nữa này ngọc tiền mặt trên còn có rất nhiều linh văn. Đồ chơi này khó kiếm lời sao? Trầm Tường hỏi, hiếm thấy rất nha. Chúng ta ở chỗ này ăn một bữa tửu cơm, cũng chỉ là 20 ngọc tiền mà thôi, nếu là đi tốt hơn khách sạn, nhiều lắm chính là mấy trăm ngọc tiền. Dương Nghiêm nói ra, lão đệ, bất quá ngươi không cần lo lắng, bằng ngươi bình thường, kiếm cơm ăn tuyệt đối không là vấn đề. Trầm Tường đã không những nơi khác có thể đi, sau đó chính là ở này đại hỗn độn thời đại ở lại, nếu muốn ở chỗ này hỗn được, loại ngọc này tiền khẳng định là càng nhiều càng tốt. Này ngọc tiền một tấm to lớn nhất là bao nhiêu? Trầm Tường cầm trong tay ngọc tiền trả lại Dương Nghiêm. To lớn nhất 10 vạn một tấm, ta những năm này cũng chỉ còn có 2 tấm mà thôi. Dương Nghiêm cười nói, lấy dư đại ca của cải, ở chỗ này xem như là cái gì trình độ. Trầm Tường trả không làm sao cuốn qua nơi này, hắn lo lắng cái thời đại này không có đan dược cái gì, như vậy hắn luyện đan cũng kiếm lời không tới cái gì. Rất kém cỏi trình độ, ngươi xem một chút đối diện cái kia bán binh khí cửa hàng này ông chủ, thì có chừng 100 vạn, tốt hơn ta nhiều. Dương Nghiêm tự giễu nở nụ cười, này ngọc tiền ở chỗ này rất trọng yếu sao? Trầm Tường nhìn một chút cái kia binh khí điếm, mặc dù coi như khá là đơn sơ, nhưng ra ra vào vào người nhưng không ít, ngược lại cũng vô cùng náo nhiệt. Đối với ta mà nói vẫn tương đối trọng yếu, ở bên trong bộ lạc, như ta như vậy tuổi, bình thường cũng phải tự lực cánh sinh, không thể dựa vào bộ lạc lăn lộn. Mà chúng ta nếu muốn trở nên mạnh mẽ, phải y dựa vào chính mình dốc sức làm mới được, tỉ như mua xong binh khí cùng quần áo, hoặc là mua đan dược, đều cần dùng ngọc tiền. Dương Nghiêm nói ra, nghe thấy Dương Nghiêm nhấc lên đan dược, Trầm Tường trong lòng mừng thầm. Hắn cảm giác mình phải ở chỗ này đặt chân tuyệt đối không phải vấn đề gì, hắn nhưng là luyện đan sư, đan dược, quý sao? Trầm Tường lại hỏi tới, ngược lại Dương Nghiêm đã đem hắn coi như một cái chưa từng gặp quen mặt tiểu tử, vì lẽ đó cũng không ghét hắn những vấn đề này. Phổ thông không tính quá đắt, 10 ngọc tiền, bách ngọc tiền đều là so với khá thường gặp, đương nhiên, khá là quý chính là những kia rất khó luyện chế, mà là dược liệu khuyết thiếu đan, những kia đang bán được hơn 10 vạn đều là rất bình thường. Ta trước đây cũng mua qua mấy hạt, tác dụng khá lớn, Dương Nghiêm nói ra. Trầm Tường biết, nơi này đang dược cấp bậc khẳng định cùng trước hắn ở tinh pháp thần vực không giống, hắn hiện tại cũng đến cố gắng tìm hiểu một chút. Sau đó, Trầm Tường cẩn thận hỏi dò Dương Nghiêm có liên quan với đan dược sự tình, nơi này đang chia làm 4 loại, thiên đan, vương đan, đế đan, thiên đạo thần đan này 4 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại có thượng trung hạ phẩm phân chia. Trầm Tường chưa từng thấy nơi này thiên đan, hắn cũng không biết tương đương với cái gì thần đan, hắn cho là nên muốn cao hơn một chút. Lão đệ, ngươi muốn học tập luyện đan? Này ngược lại không tệ kiếm tiền con đường, chỉ có điều luyện đang cần cực cao thiên phú. Ngươi tới đây hỏa đạo thần địa cũng coi như là đến đối với địa phương, nơi này cũng hỏa đạo thần địa sản xuất nhiều có tiếng luyện đan sư, bởi vì chúng ta nơi này sử dụng hỏa diễm hảo thủ nhiều nhất. Dương Nghiêm nói ra, hắn uống loại kia vụng về tửu, thật giống như là uống nước như thế, một bát lại một bát. Ta là có ý nghĩ này. Trầm Tường cười nói, Dư đại ca, ngươi bình thường đều là làm sao kiếm tiền? Ta kiếm tiền phương pháp tương đối thấp tiện, chính là giúp người khác làm việc. Ta hiện tại có chút nghèo, cho nên mới tới này hỏa đạo thần địa tìm điểm chuyện làm. Dương Nghiêm nói ra, lão đệ, chúng ta liền ở đây biệt ly đi, ta sau đó phải khá bận, không thể mang ngươi ở chỗ này vui đùa một chút. Dương Nghiêm phi thường phóng khoáng, lấy ra 1000 ngọc tiền đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường vừa tới, trong lúc nhất thời khẳng định kiếm lợi không tới những này ngọc tiền. Dương Nghiêm rộng lượng như vậy, hắn cũng không có từ chối, dù sao 1000 đối với Dương Nghiêm tới nói cũng không tính là gì. Đa tạ Dư đại ca, lần sau gặp lại thời điểm, ta mời ngươi uống khắp cả này hỏa đạo thần địa rượu ngon. Trầm Tường cười nói, ngươi nói chuyện có thể coi là mấy, lão ca ta có thể là phi thường rượu ngon, lần sau gặp lại, ta cũng mặc kệ ngươi có hay không kiếm được ngọc tiền, ta đều truyền định ngươi. Dương Nghiêm cười ha ha, Dương Nghiêm trả tiền rượu, sau đó cũng vội vàng đi rồi. Trầm Tường vừa tiếp xúc được này đại hỗn độn thời đại người, thì có phi thường ấn tượng không tồi, có thể gặp phải Dương Nghiêm như vậy người tốt, phải đến một gian đan dược cửa hàng nhìn nơi này đan dược. Trầm Tường ở trên đường thông qua hỏi thăm, rất nhanh sẽ tìm tới một nhà đan dược phô. Cái thời đại này văn tự hắn vẫn là nhận thức, nhìn thấy cái kia đan dược phô bản hiệu, hắn cũng đi vào. Người thật nhiều nha, Trầm Tường đi vào vừa nhìn, trong lúc đó bên trong ba người kia nối liền cùng nhau đại phô diện đều là người, đan dược này phô chuyện làm ăn dĩ nhiên tốt như vậy, để Trầm Tường khá là kinh ngạc. Vị khách quan kia, ngươi là đến mua đan dược sao? Một tên cười híp mắt lão giả vội vàng đi tới dò hỏi. Hừm, lẽ nào bọn họ không phải? Trầm Tường chỉ đám người kia. Bọn họ đương nhiên không phải, bọn họ là tới thử ăn đan dược, không chỉ có thể ăn được hạ phẩm, trung phẩm thiên đan, chả có thể thu được 50 ngọc tiền. Ông lão kia cười nói, có chuyện tốt như thế? Trầm Tường kinh ngạc đến bật thốt lên.